Tình cờ yêu một người. Chương 21, đợi tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càn khẽ cựa người mở mắt. Đập vào mắt cậu là khuôn mặt của tin phóng to cực đại. Càn giật mình chồm dậy. Khắp người cậu ê ẩm. Lưng như bị giãn nứt gãy gập. Nhất là, chỗ nào đó. Đau chết đi được. À, ôi ôi, đau. Tin khẽ nhíu mày giơ tay ôm Càn kéo cậu vào lồng ngực thật chặt. Ngủ thêm chút nữa đi. Đằng nào hôm nay cũng được nghỉ. Càn nằm trong lồng ngực Tin nhăn nhó dãy giụa. Tao đau. Đau chết đi được. Mày buông ra. Cút đi. Mày dám làm tao đau. Đồ lừa đảo. Khốn nạn. Tin ôm chặt Càn mỉm cười. Lần sau tôi sẽ nhẹ nhàng hơn. Càn trợn mắt. Không có lần sau đâu. Mày mơ đi. Buông ra. Tin vẫn ôm chặt Càn. Cậu mà còn không yên. Có tin tôi làm lần nữa ngay bây giờ luôn không? Càn nghe Tin nói thì không dám cựa quậy nữa. CMN. Đau sắp chết. Làm thêm lần nữa thì còn đâu mông tao nữa. Tin. Tao đói. Càn đẩy Tin. Hắn khẽ xoa đầu cậu khẽ mỉm cười rồi xốc chăn xuống giường. Cậu ngủ thêm chút nữa sẽ có đồ ăn ngay thôi. Tin bước vào phòng tắm. Trên người Tin không biết có bao nhiêu vết xước do bị cậu cào cấu. Và nhất là, vết cắn đã đông máu ở bả vai Tin. Cũng là do cậu cắn. Càn ngẩn ngơ. Cậu không ngờ rằng hai người con trai cũng có thể làm chuyện đó. Cậu và Tin đã vượt quá giới hạn. Nhưng, cậu thích cảm giác hiện tại. Cái cảm giác thuộc về nhau. Cậu yêu tên xấu xa này mất rồi. Sau khi ăn sáng, Tin lái xe chở Càn về nhà. Cả hai bước xuống. Tin chắp tay chào mẹ Càn. Mẹ Càn đang quét sân thấy Tin và Càn thì dừng động tác. Hai đứa làm gì mà cả tối qua không gọi về cho mẹ? Là đi với Tin nên mẹ còn yên tâm. Lần sau phải gọi cho mẹ một tiếng nghe chưa? Càn gãi đầu. Tại nó cả. Tin khẽ mỉm cười. Là do con ạ, chuyện như vậy mà cũng quên mất để mẹ phải lo lắng. Con xin lỗi. Mẹ Càn xoa đầu Tin lắc đầu. Con cứ nhận hết lỗi như vậy Càn nó lại được nước lấn tới. Thôi hai đứa vào nhà đi. Có Gút đang đợi con ở trong nhà đó Càn. Tin cúi đầu chào mẹ Càn. Dạ, hắn nhíu mày bước vào nhà. Càn theo sau lắc lắc đầu. Đúng xấu xa luôn. Giày vò cậu ra nông nỗi này. Cậu mới là người chịu thiệt vậy mà còn được mẹ bênh vực. Hết nói nổi luôn. Càn thấy Gút đang nghịch điện thoại thì chạy ngay đến ôm vai Gút. Mày đến lâu chưa Gút? Gút nhìn Càn rồi nhìn Tin đứng cạnh. Tao. Lúc này Tin đi tới lôi Càn dậy vẻ mặt hết sức khó chịu. Cậu đang làm cái gì thế hả? Càn nhíu mày. Mày lại nổi điên cái gì? Tao có làm gì đâu. Mày phiền quá. Tao còn phải nói chuyện với thằng Gút. Tin ấn Càn ngồi xuống bên cạnh mình. Vậy thì nói đi. Càn nhìn Tin. Gút từ từ quay sang chớp chớp mắt nhìn Càn. Nhờ. Tao. Nói. Với. Mày. Chiều. Nay. Ra. Sân. Bóng. Tập. Càn khẽ nuốt nước bọt. Giờ mà chạy thì. Đau chết mất. Thằng Tin xạo quần, xấu xa, cậu nhíu mày, mày nói với P, nó cho tao nghỉ hôm nay, được không? Tao cảm thấy không khỏe. Gút gãi gãi đầu, mày, nghỉ, nhiều, lắm, rồi, đó, Càn, P, nó, để, tao, xin, thử, Tin liếc nhìn Gút, xong chưa? Sao con xấu tính rét Tin? Gút lắc lắc rồi lại gật đầu. Xong. Rồi, Tin còn đang định nói gì đó thì điện thoại đổ chuông. Cậu nói lại coi. Được rồi, cậu đến bộ phận tài chính làm tổng kết phần vốn đầu tư cho tôi. 15p sau tôi sẽ tới. Tin tắt điện thoại nhìn Càn. Công ty có chút việc. Tôi phải tới đó xem sao. Càn, thì mày cứ đi gì. Tao có nói gì đâu. Tin thở dài khẽ nhếch miệng rồi cúi xuống ghé vào tai Càn. Tôi chỉ là thông báo cho vợ mình rằng mình sẽ đi đâu thôi mà. Lỗ tai Can chuyển thành một màu đỏ lan đến cổ. Cậu luống cuống đẩy Tin ra. Mày nói lại nói lung tung cái gì đấy? Tao không phải về mày. Tin khẽ mỉm cười xoa đầu Can rồi quay lưng đi. Tôi sẽ trở về sớm thôi. Đợi tôi. Can bĩu môi. Làm như là sắp đi xa lắm ấy. Cậu không hề biết rằng sau lần gặp đó. Phải rất lâu mới được gặp lại hắn. Anh Lotus T đang bị cảm nè. Hích hích. Để bù cho mấy ngày ca up chuyện. Mai T sẽ up một chương dài gấp đôi. Càng về sau sẽ càng ngược nha. Và kết cấu chuyện sẽ ca theo logic chuyện gốc đâu. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Cách chương.